Chương 17, Cường Hãn Suna. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều khen thưởng ở những người khác trong mắt, cái này nhất quyền bình bình đạm đạm, có thể ở sẻn rủ tẹn trì ùn đích trong mắt, cái này nhất quyền rất khủng bố, mang theo quyền thế để cho hắn có loại bị giam cầm đích cảm giác. Nàng làm sao có thể mạnh như vậy, sẻn rủ tẹn trì ùn rất khiếp sợ, dù nạ mới bây lớn, 15-16 tuổi tuổi tác mà thôi, hơn nữa tiến vào thượng nhẫn cũng không bao lâu. Làm sao biết so với hắn cái này tiến vào rồi thượng nhẫn rất nhiều năm người mạnh hơn. Dù nạ đích quyền đầu quá nhanh rồi, hắn căn bản không thời gian thi triển bất kỳ nhẫn thuật, chỉ có thể xuất quyền cứng rắn chống đỡ rồi. Vênh hai quyền chạm nhau, một cổ mãnh liệt khí lãng phân tán bốn phía, người vây xem chúng quanh rối rít lui về phía sau rút lui, sợ bị ảnh hưởng đến. Dù nạ thân thể khẽ run lên, thân hình ngừng không động, mà sẻn rủ tẻn trì ủ nước chừng lui về phía sau rồi mấy chục thước. Cánh tay vô lực tùng kéo xuống, sắc mặt cũng là trắng bệnh như tờ giấy. Sẻn dù tèn trì ủn, lần này cho ngươi một điểm nhỏ tiểu giáo hấn, coi như sẻn dù nhất tộc đích tộc nhân, nếu là lại cho ta xem đến loại tình huống này, ta sẽ dùng tộc quy xử trí ngươi. Dù nạ tuổi tác tuy nhỏ, nhưng giọng mười phần sắc bén, có một cổ cấp trên khí thế. Là, dù nạ công chúa. Sẻn dù tèn trì ủn túi đầu, giọng khiêm tốn. Không có cách nào hắn ở trong tộc địa vị căn bản không biện pháp cùng Su Nạ công chúa so sánh. Su Nạ không chỉ là sẻn dù nhất tộc đích công chúa, sơ đại hỏa ảnh đích tôn nữ, lại vừa là tam đại hỏa ảnh đại nhân đệ tử. Một khi chọc giận rồi nàng, hắn không có tốt trái cây để ăn. Hoảng sợ bên dưới, liền vội vàng mang theo mình hai cái nhi tử ảo náo rời đi rồi. Su Nạ, của ngươi thực lực lại trở nên mạnh mẽ nữ a a. Nói không chừng rất nhanh thì có thể siêu việt chúng ta rồi. Một đạo âm lanh âm thanh từ nơi không xa truyền tới. Theo âm thanh, dù bà xạ thấy rồi một cái thiếu niên, tuổi tác 15-16 tuổi, tóc dài, mặt trắng dọa người, một con mắt tiết lộ ra yêu dị quan mang. Họ rồ xì mà vừa nhìn thấy cái này cái nam tử, dù bà xạ cũng biết rồi hắn thân phận, ngày sau tam nhận trí nhất. Ở họ rồ xì mà bên cạnh, còn có một cá nhân, đầy đầu tóc trắng. Gương mặt lười biếng dáng vẻ, một đôi sắc mị mị ánh mắt, chính nhìn chằm chằm một cái hướng khác. Người này tự nhiên cũng là gì gì hải dạ theo gì gì hải dạ đích ánh mắt phương hướng. Dù bà xạ thấy rồi một cá nhân hạ ra mà hung khí, rất lớn rất xì rộ, càng trọng yếu chính là rất lộ đây là một cái nữ nhẫn người Âu phái. Dường như cái này nữ nhẫn người dáng dấp cũng tạm được, cũng là tuổi tác hơi lớn, cũng hơn 20 rồi. Nhìn cái gì chứ một kia mang theo tức giận âm thanh truyền tới. Dù bà xạ thân thể run lên, quay đầu lại, thấy rồi Su Nạ này một đôi trận lên giận dữ nhìn đích Mỹ Đồng. Khúc khục, Su Nạ lao sư, mới cảm ơn ngươi rồi. Dù bà xạ vội vàng rời đi đề tài, không phải vậy phải xui xẻo. Đang lúc Su Nạ muốn lúc nói chuyện, họ rồ xì mà dư mở miệng rồi. Su Nạ, ngươi thu một cái giỏi lắm đồ đệ à, mới từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp không bao lâu đánh liền bại rồi tinh anh trung nhẫn. Không tệ không tệ cái này không tệ nghe vào xù bạ xạ đích trong thai, là như vậy địa không thoải mái. Mẹ nhà nó, họ rồ xì mà không phải là đối với ta cảm thấy hứng thú đi có thể nghĩ lại, lúc này họ rồ xì mà hẳn còn không có làm những thứ kia cấm chế thí nghiệm, không quá có thể nghĩ nghiên cứu hắn, hoặc hứa chân đích chỉ là đơn thuần địa khen hắn mà thôi. Quá miễn cưỡng có thể, không cho ta mất thể diện, cũng không uổng ta cực khổ hướng dẫn. Tu nạ gật đầu một cái. Giọng tràn đầy rồi tự hào, dù sao đệ tử không chịu thua kém, trên mặt nàng cũng có quang. Quá miễn cưỡng khổ cực hướng dẫn giờ phút này, dù bà xạ rất muốn nhổ nước bọt, biểu hiện của hắn coi như không gọi được yêu nghiệt, ít nhất cũng ưu tú đi. Cái gì gọi là quá miễn cưỡng còn có khổ cực hướng dẫn hắn dường như không để cho Tsu Nạ hướng dẫn qua A có thể như nở dê người kha cờ không biết A nguyên lai là Tsu Nạ công chúa đệ tử A. Không trách lợi hại như vậy không nghĩ tới Su Nạ công chúa tuổi tác nho nhỏ, thực lực cường đại không nói, dạy dỗ đệ tử cũng hết sức lợi hại. Nếu là nhà ta tiểu hài tư có thể để cho Su Nạ công chúa hướng dẫn vậy thì tốt rồi nghe người chung quanh mà nói, dù bà xa đơn giản muốn hụt máu, cái này giữa những hàng chữ đích dí tứ, há chẳng phải là nói hắn thực lực đều là Su Nạ đích công lao có muốn hay không như vậy lừa bịp ta nhìn Su bà xa biệt khuất biểu tình. Tu Nạ đôi mắt lộ ra từng tia nụ cười thản nhiên. Tu Nạ, chúng ta đi nhanh đi, xạ rủ tổ bì lao sư còn đang chờ chúng ta đây họ rổ xỉ mà thúc giục. Được, cái này thì tới. Tu Nạ trả lời một câu, chợt đối với Tsu Bạ Sa nói, gần đây lão sư có nhiều chút sự tình muốn xử lý, ngươi thông báo giờ tờ cùng ạ gì ạ một tiếng, đoạn này thời gian tự do tu luyện. Nói xong, Tú Nạ đi theo dì dì ái dạ cùng họ rổ si mà rời đi rồi. Tự do tu luyện mà, thật là quá tốt rồi. Dù bà xạ trong lòng âm thầm vui vẻ, hắn chính ngại thời gian không đủ đâu rồi, nếu là kẻ ngẩn tiếp tục cao y di nhiệm vụ, vậy cũng trễ mãi rồi hắn tu luyện thời gian. Gặp dịp đoạn này thời gian, hắn có thể mang xúc địa thành thốn thần thông tu luyện tới viên mãn cảnh giới, khi đó hắn thực lực tất nhiên có một cái đại tăng lên. Rời đi số 23 huấn luyện trang địa, dù bà xạ tiếp tục đi về phía mục đích của hắn hậu sơn. Nhưng mà đi tới hậu sơn hắn thường xuyên tu luyện này cái địa phương lúc, đã có rồi một cá nhân ở nơi nào tu luyện rồi. 254, 255, 266 một cái 10 bát cửu tuổi nhẫn giả chính khiêng một khối đại thạch đầu, làm sâu ngồi xổm động tác. Tóc ngắn, to lông mày. Gai xù bạ xa ngẩn ra, không đúng, gai lúc này còn không xuất thế, hắn là gai 3 vạn năm hạ nhẫn mạ ổ dai đối với mạ ổ dai, hắn là thật bội phục. Tư chất kém, trên thực tế căn bản không có trở thành nhẫn giả đích tư cách, nhưng bằng vào kiên cường kiên quyết từng bước một trưởng thành đứng lên. Tuy nhiên cuối cùng chỉ là một hạ nhẫn, nhưng cũng coi là huy hoàng một cái nắm, khai rồi bắt môn, giết chết rồi mấy cái nhẫn đao thất nhân chúng. Chỉ đáng tiếc bản thân thực lực quá kém, muốn không phải vậy ở bắt môn mở hết đích cơ sở xuống, đừng nói chính là nhẫn đao thất nhân chúng, ngay cả ủ trí hạ mạ đạ giả cũng phải quỳ. Trừ phi mà đạ giả có thể tiến vào lục đạo trạng thái, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được.